Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Lại còn có mệt đến ngủ một cái ban ngày thời gian. Đường Minh thực lực đại gia rõ như ban ngày, cho nên đại gia khẳng định cũng chỉ là trêu chọc một chút mà thôi, làm sao bây giờ? Đường Minh đôi tay che mặt, hắn bằng không có một loại không nghĩ lại đi xuống ăn cơm cảm giác. Đảo không phải cảm thấy công khai không tốt, mà là cảm thấy có điểm mất mặt, chính mình bị gì gì. Đường Minh ở trên giường quay cuồng một hồi, lại nằm thích ứng một hồi. Đại khái tam điểm 50 phân thời điểm hắn mới rời giường. Tính toán đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện hỏi một chút tiền đa bối cùng Lâm Xuân tiến triển. Nếu là tiến triển tốt lời nói, hiện tại hẳn là nam nữ bằng hữu. Đường Minh chậm rãi làm lên, từ giường chân lấy qua chính mình dây quần, hơi hơi sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát hiện chính mình luyện dây quần cũng chưa xuyên. Trên người một mảnh vải dệt đều không có, nằm ở trên giường quay cuồng, con hào con hào. Đường Thiên Lam hiện tại còn không có trở về, cho nên không ai nhìn đến chính mình ngốc dạng. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ nhị 130. Chưa ngắn bảo đảm như vậy ngốc bộ dáng, về sau khẳng định đều sẽ không có người thấy được. Không mặc quần áo ở trên giường lăn qua lăn lại. À, cái gì, có chuyện này sao, hắn như thế nào không biết, khẳng định không phải hắn là mơ siêu mặc tốt quần áo. Đường Minh đứng dậy đi rồi hai bước, còn tính có thể, cái loại này nhức mỏi cảm không phải rất lớn. Hắn ở phòng tắm rửa mặt thời điểm phát hiện chính mình trên cổ xương quai xanh thượng tất cả đều là hồng hồng dấu hôn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua chính mình thật sự là chịu không nổi thời điểm. Đều sẽ trực tiếp cắn Đường Thiên Lam bả vai, thậm chí là xương quai xanh bên kia, cho nên hiện tại. Đường Thiên Lam cổ bên kia dấu cắn khẳng định thập phần mới mẻ đi. Hơn nữa dựa theo Đường Thiên Lam kia phó muộn tao bộ dáng, là khẳng định thoải mái hào phóng ăn mặc đơn giản quần áo đi ra ngoài cho đại gia hỏa xem mơ siêu sau. Đó minh minh chính là thực muộn tao ở khoe ra. Nhưng vẫn là sẽ lạnh như băng nhìn chằm chằm bên cạnh người xem. Hình như là đang nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta có các ngươi không có, các ngươi đều là độc thân cầu, vân vân. Đường Minh có thể, nhanh lên đình chỉ ngươi trong đầu thả bay tự mình tưởng tượng. Đường Minh thật sâu thở dài một hơi, chính mình vừa rồi trong đầu ý tưởng quả thực là có độc. Hắn dùng ngón chân thề với trời chính mình tuyệt đối không phải cố ý tưởng thành như vậy. Hảo đi, khả năng có một chút cố ý. Cửa mở, hắn từ trong phòng tắm ló đầu ra vừa thấy, là Đường Thiên Lam, đã trở lại. Nói xong, hắn theo bản năng hít hít mũi, nghe thấy được một chút mùi máu tươi. Bị thương, Đường Thiên Lam ngồi ở trên giường, là tắm xong, trên người quần áo đều là sạch sẽ. Tóc nhưng thật ra ướt lộc cộc, Đường Minh lấy ra máy sấy cho hắn thổi một hồi. Hai người bọn họ đầu tóc đều rất đoàn, tùy tiện thổi hai hạ liền là mơ siêu. Đường Minh thấy hắn không nói lời nào, không nói hai lời liền đem hắn quần áo cấp cởi ra. Quả nhiên nhìn đến sau lưng có một đạo đại khái 5cm lớn lên hoa thương. Nhìn qua như là bị nào đó biến dị động vật móng tay hoa thương. Sao lại thế này, dựa theo Đường Thiên Lam tình huống tới nói, hẳn là sẽ không bị biến dị động vật thương đến, hơn nữa đồng hành còn có thật nhiều cầu từ, chẳng lẽ là gặp rất lợi hại biến dị động vật không thành. Nghĩ đến đây, Đường Minh theo bản năng nhíu mày, người như thế nào như vậy không cẩn thận, phía trước không phải nói, nếu là gặp được cái loại này rất lợi hại biến dị động vật. Mặc kệ là chúng ta ai đơn độc gặp được, cần thiết muốn tránh đi. Đường Thiên Lam lôi kéo hắn tay, dùng chính mình mặt ở mặt trên cọ cọ, ta không có việc gì, một đạo tiểu miệng vết thương mà thôi, đến ngày mai thì tốt rồi. Đường Minh hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, xác thật là không chuyện của ta, bị thương dù sao cũng là chính ngươi, hảo, ta cũng không cùng ngươi so đo. Về sau cẩn thận một chút chính là, Nếu là còn như vậy nói, người vẫn là về lò nấu lại, đi theo trang viên người cùng nhau làm đặc huấn, chờ thuần thục thực lực của chính mình ở đi ra ngoài săn thú hảo. Miễn cho đến lúc đó ở bên ngoài săn thú không địch lại biến dị động vật. Chết ở nơi nào cũng chưa người biết. Nga, không đúng không đúng, còn có cẩu tử đi theo ngươi. Nếu là ngươi thi thể còn dư lại một chút nói, cẩu tử khẳng định sẽ ngậm trở về cho ta. Trừ phi ngươi bị biến dị động vật há mồm một ngụm ăn luôn. Gì cũng chưa dư lại, tới rồi hiện tại, Đường Minh đều nói nhiều như vậy. Đường Thiên Lam nếu là còn không có hiểu được Đường Minh còn ở tức giận lời nói. Hắn chính là ngốc tử, hắn đứng dậy ôm lấy Đường Minh. Ta không có việc gì, về sau sẽ không lại làm chính mình tùy tiện bị thương, Đường Minh lúc này mới dùng con mắt xem hắn. Được rồi, người trước nghỉ ngơi đi, bữa tối thời gian còn chưa tới đâu. Ta đi thối tiền lẻ nhiều bối hỏi một chút hắc cùng Lâm Xuân tình huống. Phát triển tới rồi nào một bước, người trước nghỉ ngơi một chút, chờ hỏi xong tiền mập mạp, ta lại trở về cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam gật đầu. Theo sau nằm ở trên giường, vẫn là Đường Minh qua đi cho hắn cái hảo chăn, hắn nhìn Đường Thiên Lam ngoan ngoãn ghé vào trên giường ngủ, trong lòng yên tâm, rời đi phòng, đi đến tiền đa bối bên kia gõ cửa, nhưng là 5 phút vẫn là không có tới mở cửa. Hắn lại gõ gõ, chẳng lẽ là đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lúc này đây nhưng thật ra mở cửa, Đường Minh trước tiên liền lướt qua hắn hướng bên trong xem. Nhưng là tiền đa bối trong phòng cũng không có cái gì dư thừa đồ vật. Chính là hơi chút có điểm loạn, tiền mập mạp, người đồ vật cũng không biết thu thập một chút, chờ Lâm Xuân lại đây nhìn đến phòng của ngươi như thế nào loạn. Sẽ lưu lại không tốt ấn tượng, tiền đa bối hơi hơi một đốn. Giống như bỗng nhiên tưởng ái ngươi quá thời hạn chuyện này dường như. Bay nhanh đem phòng thu thập hảo, kỳ thật cũng chính là đem rất nhiều hỗn độn đồ vật toàn bộ một cổ não thu vào trong ngăn kéo. Dư lại quần áo một cổ não ném vào tủ quần áo. Trên giường chăn còn lại là tùy tiện một quán, làm cho san bằng một chút là được, mà như vậy vừa thấy. Xác thật là sạch sẽ rất nhiều, bởi vì dơ loạn tất cả đều ẩn nấp rồi. Mà không phải thật sự thu thập sạch sẽ, như vậy ngươi sẽ không sợ lật xe sao? Tỷ như nói Lâm Xuân hạ ý tứ mở ra ngươi ngăn kéo hoặc là tủ quần áo. Nhìn đến tình huống bên trong lại cùng bãi rác giống nhau. Tiền mập mạp, ngươi cảm thấy có cái kia nữ thần cấp bậc mỹ nữ sẽ thích một cái sinh hoạt dơ loạn kém nam sinh. Tiền đa bối vẻ mặt mộng bức, sống không còn gì luyến tiếc, chính là ta căn bản là không am hiểu thu thập phòng a. Cưới tức phụ, làm tức phụ thu thập không thể sao? Người cưới vợ chính là vì cho ngươi thu thập vệ sinh sao? Tiền đa bối trực tiếp phản bác, đương nhiên không phải, này chỉ là trong đó một cái phương diện mà thôi. Về sau ta hết thảy đều phải làm tức phụ tới chiếu cố. Mà ta liền phụ trách ở bên ngoài săn thú, dưỡng tức phụ, hơn nữa, ta cũng là tín nhiệm tức phụ, cho nên mới đem ta chính mình tư nhân không gian bày ra cho nàng xem. Tựa như gỗ dầu ngươi giống nhau, ta tín nhiệm ngươi mới làm ngươi vào phòng, bằng không ngươi thử xem người khác, ta có làm không thân người tiến vào quá sao? Đường Minh nghiêng đầu nhìn tiền đa bối, ai nha? Kia phía trước Minh Minh Chi gặp qua vài lần hơn nữa mỗi lần đều chỉ là gặp thoáng qua Lâm Đông. Cùng Lâm Xuân, không sai liền chính là ngươi vừa mới từ rừng rậm đặc huấn trở về thời điểm. Làm ngươi chiếu cố Lâm Đông cùng Lâm Xuân, ngươi như thế nào khiến cho các nàng trực tiếp tiến vào phòng của ngươi? Ngươi không phải nói phòng của ngươi, không thân người đều là vào không được sao? Nói tới đây Đường Minh bỗng nhiên làm bộ kinh ngạc bộ dáng. Tiền mập mạp, chẳng lẽ ngươi ở lúc ấy cũng đã thích Lâm Xuân không thành? Cho nên mới sẽ như vậy, tiền đa bối thẹn quá thành giận, trực tiếp đem hắn đuổi ra phòng, cuối cùng còn để lại một câu. Ta cùng A Xuân chi gian thực hảo, không cần ngươi nhọc lòng, Đường Minh minh bạch, này A Xuân đều kêu lên. Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân Chi gian quan hệ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cái này hắn rốt cuộc có thể yên tâm. Ngải Dương là không có khả năng đem Lâm Xuân cấp đoạt đi rồi. Đường Minh ở trên hành lang đứng một hồi, chuẩn bị trở lại trên lầu cùng Đường Thiên Lam cùng nhau nghỉ ngơi thời điểm gặp Lâm Đông. Lâm Đông đi đến trước mặt hắn. Đường Minh, ta cùng muội muội phát hiện có điểm không giống bình thường địa phương. Ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu. Đường Minh đi theo nàng đi đến các nàng tỉ muội phòng làm việc. Phát hiện các nàng gần nhất lộng tới vệ tinh ảnh mây thượng biểu hiện bão cuồng phong có điểm không? Quá giống nhau, hoặc là nói cái này bão cuồng phong có điểm kỳ quái. Nó lộ tuyến giống như chết đi, này hẳn là một ngày nửa trước kia hình ảnh đi. Đường Minh hỏi một câu, Lâm Đông gật gật đầu. Nếu phía trước thời gian không có sai nói, đó chính là một ngày nửa trước kia. Cái này bão cuồng phong đuổi kịp một cái không quá giống nhau. Thượng một cái đi ngang qua thời điểm, thành phố S bên này chỉ là qua 1/3, nhưng là lúc này đây. Cái này bão cuồng phong giống như muốn so thẳng từ thành phố S bên này xuyên qua. Đến càng bên trong đi, hơn nữa dựa theo hiện tại phỏng đoán, bão cuồng phong mắt hẳn là sẽ vừa lúc đi ngang qua thành phố S cứ như vậy nói. Lúc này đây mưa rền gió dữ thời tiết, chúng ta bên này khả năng muốn liên tục 20 ngày tả hữu, hơn nữa hiện tại đã phát sinh bão cuồng phong, cùng năm rồi bão cuồng phong khác biệt rất lớn, bởi vì chúng nó di động rất chậm, hơn nữa sức gió đại, lượng mưa cũng siêu cấp đại, nguyên bản liền tính là như vậy siêu cường bão cuồng phong. Nhưng bởi vì di động mau, cho nên cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Nhưng là năm nay, Đường Minh nhưng thật ra rất bình tĩnh. 20 ngày liền 20 ngày đi, chúng ta lại không phải căng bất quá đi. Dù sao này một cái bão cuồng phong qua đi chính là mùa đông. Cho đại gia chuẩn bị chăn bông áo bông gì đó đều phải phát đi xuống, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt. Theo sau mới phản ứng lại đây. Xác thật, thân là trang viên quản lý giả chi nhất. Hắn nếu muốn chính là trang viên muốn như thế nào duy trì? Trang viên người muốn như thế nào phân phối vật tư? Đã xảy ra chuyện gì thỉnh liền tận lực đi giải quyết mà không phải giống các nàng tỉ muội như vậy? Phát hiện chuyện lớn như vậy liền ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Dừng lại không ngừng kể ra chuyện này nghiêm trọng tính. Quả nhiên các nàng như vậy liền không có biện pháp đương quản lý giả, Đường Minh vỗ vỗ nàng bả vai. Theo sau bắt tay thu hồi tới. Được rồi, ít nhiều các ngươi, nói cách khác, đến lúc đó cho dù là ở nhìn đến bão cuồng phong mắt thời điểm minh bạch bão cuồng phong sẽ trực tiếp xuyên qua thành phố S hướng càng bên trong địa phương qua đi. Cũng muốn chờ đến lúc đó mới biết được. Lâm Đông thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, đây là chúng ta bản chức công tác. Hơn nữa trang viên quản lý giả quả nhiên thị phi cùng người thường. Chuyện lớn như vậy đều có thể như vậy bình tĩnh đối mặt. Chúng ta thật là cam bái hạ phong, Lâm Xuân cũng rất bội phục. Đúng vậy, Đường Minh thở dài. Liền tính là trang viên hủy diệt ta cũng cần thiết muốn bảo trì bình tĩnh. Nếu là liền ta cái này lãnh đến người đều luống cuống sợ. Kia đứng ở ta phía sau người phải làm sao bây giờ? Các ngươi khẳng định cũng vội thật lâu, đi về trước nghỉ ngơi. Lâm Đông cùng Lâm Xuân lắc đầu, bọn họ đều không nghĩ trở về nghỉ ngơi. Này tuy rằng là một ngày nửa trước kia hình ảnh, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là muốn nhìn chằm chằm khẩn một chút. Nếu là có tình huống như thế nào phát sinh có thể trước tiên nói cho các ngươi, Đường Minh cũng không phản đối các nàng cách làm. Vậy các ngươi chú ý nghỉ ngơi. Có việc tìm ta, Lâm Đông gật đầu. Tốt, người yên tâm đi, Đường Minh xuống lầu tìm được rồi Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương nói bão cuồng. Phong sự tình, nói cho bọn họ nhiều hơn chuẩn bị một ít rau quả. Đến lúc đó đem tam đại căn cứ đoàn xe trên xe rau quả thay đổi rớt, rốt cuộc suốt hơn 20 thiên. Thời gian, mặc kệ là cái dạng gì bảo hiểm thiết bị. Khả năng chuyên chở trong xe rau dưa đều sẽ trở nên héo đạp đạp. Đến lúc đó vận chuyển trở về khẳng định liền sẽ không đẹp. thậm chí còn có khả năng sẽ lạn rớt một bộ phận mà hiện tại khẳng định là không thể cùng Tam Đại. Căn cứ người thẳng thắn, nói cái gì bão cuồng phong như thế nào, vạn nhất bọn họ hỏi các ngươi như thế nào biết, bên này muốn như thế nào trả lời. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, hết chương.